Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Thẩm Vô Cấu thay đổi, giơ bàn tay nhuốm máu lên nhận thư, lòng không ngừng trùng xuống. Thời điểm Tứ Ca dẫn người quay về tiếp viện, vì ngăn chặn bước chân tùy quân tiến vào thành đã lấy một địch 10, vì muốn bắt sống tướng lĩnh của đối phương còn bị đờ, một nhát. Lúc được binh lính khiêng xuống, quân y không dám rút đao ra cho hắn, cuối cùng vẫn là Tứ Ca tự mình dùng hết sức rút ra. Quân y từng tuyên bố Tứ Ca không còn hơi thở, ngay khi Thẩm Vô Cấu cho rằng huynh đệ cuối cùng này cũng sắp không còn, Tứ Ca lại sống lại một cách thần kỳ. Nhưng Tứ Ca nói thế nào cũng không chịu dưỡng thương, người còn đang hôn mê đã kiên quyết muốn hồi kinh, từ biên quan về kinh thành dù phi ngựa không ngừng cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Tứ Ca bị thương nặng như vậy làm sao chịu được đường sóc này xa xôi. Hắn sợ bức thư này mang đến tin tức không tốt, sợ đây là thư tuyệt mệnh của Tứ Ca. Thẩm Vô Cấu mang theo tâm lý chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất mở thư ra, đọc từng dòng chữ, khóe miệng hắn dần nhếch lên, đợi đọc đến cuối thì ngửa đầu cười sảng khoái. Tốt lắm, quả nhiên là Tứ Ca, dù rời khỏi biên quan cũng có thể khiến Tùy Quốc phải khuất phục. Thẩm Vô Cấu lập tức viết một bức mật thư giao cho thân binh. Tìm cách đưa bức mật thư này cho kính vương của Tùy Quốc. Hoàng đế Tùy Quốc đã già, mấy vị hoàng tử đều đã trưởng thành từ lâu. Mấy vị vương gia tranh nhau dẫn binh tấn công Khánh Quốc. Chẳng phải là muốn lập công để chứng minh năng lực với hoàng đế sao? Theo như thư Tứ Ca nói, chỉ cần hợp tác với kính vương, chiến sự ở biên quan sẽ được giảm bớt. Kính vương là người biết thời thế nhất trong số mấy vị vương gia mà bọn họ từng giao chiến. Năm đó người đi theo Việt quốc là lão hoàng đế, cái gọi là một vua một tôi. Chỉ cần bọn họ có thể giúp kính vương lên ngôi, sự hợp tác giữa Tùy quốc và Việt quốc sẽ tự phá vỡ. Như vậy cũng có thể ngăn chặn Tùy quốc sau này liên thủ với Việt quốc tấn công Khánh quốc. Kính vương sau khi biết Khánh quốc đã chế tạo ra vũ khí thuốc S-U-N-G như Việt quốc, nếu đủ thông minh thì sẽ biết phải chọn như thế nào. Còn sợ ông ta tố cáo sao? Giao chiến với quân Thẩm gia nhiều năm, Tùy quốc hiểu rõ nhất quân lực của Khánh quốc. Một khi Khánh quốc có vũ khí đủ sức chống lại Việt quốc, Khánh quốc giành lại vị trí đứng đầu Tứ quốc chỉ là chuyện sớm muộn. Kính vương không sợ cuối cùng bị Khánh quốc diệt thì cứ việc đi. Điều khiến Thẩm Vô Cấu vui mừng nhất là vết thương của Tứ Ca có cơ hội chữa khỏi, còn có cơ hội trở lại chiến trường. Trong thư còn nói tất cả đều là công lao của công chúa. Không biết có phải ảo giác không, khi viết đến công chúa, hắn cảm thấy nét bút của Tứ Ca cũng trở nên dịu dàng hơn. Lúc đầu nhận được thánh chỉ ban hôn, Tứ Ca vì nể quân Thẩm gia, còn có quyến thuộc ở kinh thành, dù không vui cũng không dám kháng chỉ. Ai cũng biết, đã gả công chúa cho ngươi thì không thể để ngươi nắm binh quyền. Mọi người đều cho rằng đây là bước đầu tiên bệ hạ muốn thu hồi binh quyền của Thẩm gia. Thêm vào đó lúc bấy giờ còn có người cố tình kích động, sĩ khí giảm sút không ít, đều lo lắng không biết sau này quân Thẩm gia có còn là của Thẩm gia hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Ca bị thương lần này trở về cũng không biết có được coi là trong họa được phúc hay không. Bệ hạ không hề có ý muốn động đến quân Thẩm gia. Ngược lại còn nói sau khi công chúa gả vào phủ tướng quân, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Cách chương.